Quý vị và các bạn thân mến, ở tập 18 chúng ta đã thấy rằng là bác cổ đã nhảy vào vòng xoáy lục đạo để mà cứu rỗi linh hồn của bầy ếch, không bị rơi vào súc sinh đạo để trầm luân trong bể khổ. Coi như là bầy ếch coi như đã hết vai trò rồi, có lẽ là hết rồi. Và bác cổ đã có vẻ như đã bắt đầu mở ra loạn thế. Và cái khởi đầu của loạn thế đó chính là đại lôi âm tự hiển hiện ở nhân gian. Đại lôi âm tự có vai trò quan trọng như thế nào, đáng sợ như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập này. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 19. Đại lôi âm tự hiện diện ở trong trời đất đã gây ra hàng loạt những hiệu ứng khủng khiếp. Mọi người đều biết tâm điểm lần này chính là đại lôi âm tự, nhưng cũng chỉ được nghe kể về ngôi chùa trong truyền thuyết này, trong những cuốn thư tịch để lại. Chưa ai biết được cụ thể bên trong có gì. Có người nói đây là nơi mà Địa Tạng Vương đã cư ngụ và tu luyện, nhưng cũng có người nói ở trong đại lôi âm tự trấn áp yêu ma hung quái từ khi Đức Phật còn tại thế. Vô số những lời đồn đoán, ai nấy đều nghi ngờ, không biết tin vào đâu. Các giáo phái lớn đều có những hành động của riêng mình. Cơn sóng dữ đã bắt đầu, loạn thế đã chính thức mở ra. Khi bác cổ bị cột sáng hung sát hút vào bên trong, cho đến khi mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một sảnh đường lạnh lẽo, không chút bụi bẩn. Sảnh đường này có rất nhiều cây cột lớn nối theo hàng dài. Ở trên cột là những điêu khắc miêu tả về các cõi. Trên tường cũng có rất nhiều bức phù điêu của các sinh linh trong vũ trụ. Bác cổ dần dần có cảm giác quen thuộc rồi thốt lên: Đây là đại lôi âm tự. Lần trước bác cổ chỉ mới dừng ở bên ngoài, vẫn chưa tiến vào sâu bên trong, chưa biết ở trong này mình sẽ đối mặt với điều gì. Bác cổ chậm rãi tiến về phía trước. Khi bác cổ bước tới trước mặt một cánh cửa, bên trên có khắc hai chữ Toại, bác cổ thở phào, đẩy cửa vào trong. Ở đây có bức tượng Phật được đặt ở trên cao. Bác cổ chậm rãi từng bước đi về phía trước. Ở bên trong, bức tượng kia cũng tỏa ra uy nghiêm. Bác cổ nhận ra đây là tượng của cổ Phật Thích Đà Toại Vãn Đà Lam Ha, là một cổ Phật từ trong quá khứ. Đây cũng chỉ là vị cổ Phật bí ẩn nhất của Mật Tông. Không có thư tịch hay bất kỳ tài liệu gì về vị cổ Phật này, cũng không biết ngài ngự ở cõi nào. Lúc này ở bên ngoài có tiếng bước chân, âm thanh đều đều làm cho bác cổ đề phòng. Những người đi vào lại là những cái bóng đen xì xì, phảng phất hình dáng giống bác cổ như đúc. Bác cổ đứng nhìn cái bóng của mình, liền cất giọng hỏi: Tại sao ngươi xuất hiện ở đây? Không phải là ngươi nên ở tầng địa ngục sao? Bóng đen kia chỉ im lặng nói. Nó đi đến trước tượng Phật quỳ bái, xong xuôi quay lại: Ta mới là người hỏi ông, tại sao ông lại ở đây? Bác cổ kể cho nó nghe chuyện của mình. Cái bóng nhìn bác cổ gật gù: Ông tới là muốn thu hồi ta về thành một thể. Bác cổ thấy cái bóng đã phát triển gần như thành độc lập với một bản thể, tay sẵn sàng kết hợp chuẩn bị cho một trận đấu pháp. Cái bóng nhếch cái miệng to lớn đen ngòm khiêu khích: Từ bao giờ mà hai cổ lại muốn chủ động dùng vũ lực đánh người như vậy? Ta nói cho ông biết, ta và ông sắp sửa trở thành hai sinh linh riêng biệt thuộc hai giới khác nhau. Bác cổ nhíu mày, không hiểu nó muốn nói gì. Cái bóng của bác cổ để lại một dòng chữ ở trên nền đất, dần dần tan biến vào trong không trung, không còn dấu vết gì. Bác cổ nhìn xuống nền chữ thì run rẩy: Vô sắc giới. Theo như bác cổ được biết và được đọc ở trong kinh Mật Tông, Người cõi vô sắc giới đã không còn hình thể vật chất, họ chỉ còn lại tâm thức. Họ không ở trong cung điện mà an trí ở trong thiền định, thâm diệu. Cõi vô sắc giới phân thành bốn cõi: không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, cõi vô sử hữu xứ, cõi phi tưởng phi tưởng xứ. Ở trong quyển 12 Trường A Hàm Kinh có ghi tuổi thọ của con người ở bốn xứ lần lượt là 10.000 kiếp, 21.000 kiếp, 42.000 kiếp và 84.000 kiếp. Bóng cổ bác cổ đã nói như vậy chứng tỏ nó đã không muốn ở trong giới này. Bác cổ suy nghĩ một hồi, đoạn đi ngược ra bên ngoài. Đại Lôi Âm Tự không hề đóng cửa mà luôn luôn mở rộng, sẵn sàng chào đón bất kỳ người có cơ duyên. Bác cổ cũng không lựa chọn mạo hiểm mà quay về nhập hồn vào xác để suy tính các bước kế tiếp đối phó với kẻ thù. Rời khỏi Đại Lôi Âm Tự, bác cổ quay về nơi thân xác đang được Tuệ Linh, Thiềm Thử và anh Duy bảo vệ. Khi hồn nhập vào xác, anh Duy vội vàng hỏi bước tiếp theo làm gì. Bác cổ chỉ nói thức tỉnh đồ bàn quỷ thần. Hắn và Đế Ca là cùng chiến tuyến, hắn tỉnh dậy sẽ có lợi cho chúng ta. Không có kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích là trên hết. Bác cổ và hai người kia vội vàng gấp rút thức tỉnh đồ bàn. Thực ra ý thức của đồ bàn đã tỉnh, chỉ có linh hồn và thân xác còn mắc kẹt ở đáy biển sâu. Nơi đó chính là đoạn tường thành nằm ở biển Quy Nhơn. Khi xưa bác cổ và bảy ếch đã từng đến đây để thám thính tình hình. Ấy vậy mà bây giờ cảnh còn người mất. Tuệ Linh an ủi. Bác cổ đứng trên đoạn tường thành mênh mông, đặt vòng tay của mình xuống dưới nền đá. Bác cổ vận pháp lực, lập tức cảm giác những luồng hoa văn xuất hiện. Bức tường thành giống như một tấm thảm nhiều màu sắc đang nhấp nhô. Bác cổ dùng hung sát của mình để câu thông với thân xác của quỷ thần nằm sâu dưới đáy biển. Tuệ Linh và Ánh Duy đang hộ pháp, họ cũng vô cùng căng thẳng bởi vì cảm nhận việc này không thể làm qua loa, lơ là cảnh giác. Bỗng nhiên một tiếng quát vang lên: dừng lại cho ta. Tuệ Linh quay lại nhìn thấy bóng dáng chính là ông Tường và Bách Việt. Ở đằng sau lưng của họ là phải đến cả 50 người mặc áo bào trắng, viền hoàng kim. Ông Tường đã chờ sẵn ở đây bởi vì biết trước đường đi nước bước của bác cổ. Ông ta tiến lên nói lớn: ngô xuẩn, thả ra đồ bàn thì khác nào là thêm một đối trọng. Tuệ Linh, ngăn hai cổ lại. Cũng vừa lúc ngài bà đi tới, sau lưng của bà ta cũng là những pháp sư Chăm Pa đang ẩn cư từ núi rừng bấy lâu. Bọn họ chờ đợi cả một đời chính là thời điểm này. Ngài bà quay ngoắt lại chỉ tay vào ông Tường: được lắm, ông lật mặt. Đức ngài bố Thụy đã dùng mạng đổi lấy lời hứa của ông mà ông dám lật lọng. Ông Tường lắc lắc đầu, ánh mắt của ông ta lóe lên tàn độc, quay sang ngài bà: ta vốn là muốn để cho hai cổ trở thành cái đích để cho toàn bộ huyền pháp nhắm tới, mang trong mình mạch tín ngưỡng của thánh địa. Không ngờ nó lại dùng hạ sách để hồi sinh đồ bàn. Bác cổ bây giờ mới lạnh lùng quay lại: là cháu chỉ tương kế cậu tự kế mà thôi. Việc bác Tường tính kế cháu cháu cũng đã từng nghĩ đến rồi. Bác vốn dĩ muốn đưa thân mình vào chỗ nguy hiểm, muốn mượn ông Tường và quỷ thần bố Thụy để thêm một đối trọng cho Tử Hoàng và Tổ Ngục. Lúc đó đại chiến có xảy ra, các bên lại càng thêm đánh nhau kịch liệt, bác cổ mới rảnh tay mà xử lý từng kẻ thù. Ông Tường tức tối quay sang nói với Bách Việt: tộc nhân của cháu và pháp sư dưới trướng ta cùng nhau xông lên. Bách Việt tuy trong lòng không thích ông Tường, thế nhưng việc bề trên đã giao cho nên chỉ đành nghe theo. Hai bên hừng hực chiến ý xông vào nhau. Bên phe của ngài bà đứng chặn trên bức tường thành bảo vệ bác cổ ở bên trong. Bên ngoài là hơn 50 người bắt đầu xông tới. Ông Tường bay vút lên cao, hiền lực hiện ra từng dải tinh tú như sao trời lập lòe. Ông Tường lấy ra bàn cờ của mình, híp mắt nhìn về phương xa mà thở dài: hy vọng sự cầm chân thu hút sự chú ý của chúng. Ngay lúc này trong cấm địa của tộc nhân Bách Việt cũng đang nổi lên từng hơi thở cổ lão. Ông nội của Bách Việt cùng với Xích Văn Cung đang thi pháp. Hai người cùng lúc tay cầm hai món đồ vật là thần khí mà Xích tộc đã cất giữ bấy lâu. Xích Văn Cung gật đầu. Chỉ có ngài mới đủ sức cầm chân Lý Phục Đế. Ông nội của Bách Việt bấy giờ mở mắt. Xích Đế tỉnh giấc, cần có bốn chân thần khí, nhưng lúc dùng nó sẽ gây ra biến động, để cho họ để mắt tới. Xích Văn Cung sắc mặt nặng nề. Ta chỉ mong bọn họ đủ sức cầm chân được Lý Phục Đế và đồ đệ của ông ta. Bốn món thần khí bao gồm một cây nỏ, ở trong truyền thuyết gọi là Liên Châu nỏ, nay còn gọi là Linh Quang Kim Quy Thần Cơ. Tiếp đến là Thuận Thiên Kiếm mà năm xưa Kim Quy đã từng giao cho Lê Lợi kháng chiến. Thứ ba là trống đồng đầy đủ hoa văn cổ xưa, đã trải qua nhiều lần loạn thế, cũng rơi vào trong tay của Xích tộc. Món cuối cùng vô cùng bí ẩn, được phủ trong một tấm vải đỏ. Người có khả năng cùng lúc sử dụng hai thần khí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trên giải đất cùng lúc xuất hiện hai tâm điểm làm cho mọi người chú ý. Một là ở bức tường thành từ sâu đáy biển, một là ở khu vực núi rừng phía bắc. Xuất hiện bốn dải chân thần khí cuồn cuộn như là một dải cầu vồng chảy từ trên trời xuống. Kim Quy cùng với bốn người Thủy Tinh, Mộc Thần, Ngụy Ngư Tinh, Cửu Vĩ Hồ đang hết sức chờ đợi. Họ nhìn bốn dòng thần khí hiện lên. Mộc Thần đứng phắt dậy. Đi thôi. Đế Ca và Ma Đà cũng đang ở cùng với Lão Tăng. Trái với suy nghĩ của mọi người, Lão Tăng chỉ hiền từ nói. Hai con đi đi, ta ở lại. Đế Ca Ma Đà không hiểu ý của sư phụ, tại sao không đi ngăn lại việc thức tỉnh kẻ sẽ ngáng đường. Bọn họ cùng nhìn về phía bốn dòng chân thần khí mà lao vụt đi. Bố cục của loạn thế đã bắt đầu dần dần rõ ràng. Bác cổ quay lại, dùng hung sát trong người vào mạch tín ngưỡng cùng các hoa văn trên bức tường bắt đầu kết hợp với nhau, tỏa ra mùi máu tanh. Bác cổ mở to mắt của mình, nhìn thấy dưới chân hiện lên đồ hình giống như cái ổ khóa. Mi tâm của bác cổ lộ ra một đoạn mạch tín ngưỡng, phần mà bác cổ đã hấp thu ở trong linh hồn của quỷ thần Bố Thụy. Hình văn này đòi hỏi phải là quỷ thần và mạch tín ngưỡng mới cho phép đi vào bên trong. Dựa vào ngụy trang đó, bác cổ được chấp thuận. Hình văn mở ra một vòng xoáy lớn, hút bác cổ vào trong đó. Bác cổ nhìn thấy khắp nơi trong vòng xoáy là những dòng chú ngữ đang không ngừng kiểm tra thân thể. Trên thân thể của bác cổ vốn dĩ có hơi thở của quỷ thần Bố Thụy, cho nên dễ dàng qua khỏi, rơi thẳng xuống một vùng không gian mịt mù, giống như là hư vô. Nhưng ở đây xuất hiện một ngọn núi sừng sững trải dài ngút tầm mắt. Ngọn núi này xuất hiện những vết đỏ. Bác cổ còn đang suy nghĩ thì nhìn thấy tận mắt ngọn núi đang từ từ chuyển động. Cả không gian nơi đây bùng sáng, những luồng chú ngữ hóa thành chim chóc bay về phía thứ kia. Một luồng uy áp bùng lên, kèm theo là những luồng khí từ hồng hoang lộ diện. Bác cổ sững sờ lùi lại, nhìn hình dạng của nó vô cùng kỳ quái. Là dạng người, trên khuôn mặt hiện màu xanh đen, bộ dáng phẫn nộ, là chín đầu, nghìn mắt, nghìn tay, sáu chân, miệng phun ra lửa, thân hình lớn gấp bốn lần cả Bạch Mã. Đây chính là chân thân của quỷ thần Đồ Bàn trong truyền thuyết. Bác cổ nhìn thấy quỷ thần Đồ Bàn, trong đầu đã nghĩ tới, ông ta không phải là quỷ thần đơn giản như Bố Thụy, mà là một loại tồn tại khác. Quỷ thần Đồ Bàn trợn mắt nhìn bác cổ, cái miệng người từ từ mở ra. Thế nhưng lời nói ra lại là một loại ngôn ngữ mà bác cổ cũng nghe loáng thoáng. Trong một thoáng nhận ra được, đây không đâu khác chính là phản ngữ cổ đại. Phàm nhân giới thấp, vì sao lại tới đây? Bác cổ ngồi lùi lại thật xa, mà ngẩng mặt lên nói. Quỷ thần Đồ Bàn, thì ra người là Atula mắc kẹt ở trần gian. Nghe bác cổ chỉ một câu nói ra chân tướng của mình, quỷ thần Đồ Bàn giận dữ, gầm lên, giơ cánh tay đập thẳng xuống, muốn giết chết nhân loại nhỏ bé trước mắt. Bàn tay bốc cháy trào ra khói đen nghi ngút và rất nhiều những luồng pháp lực. đánh thẳng tới. Bác cổ không hề nao núng, đối chọi trực tiếp. Bàn tay đưa lên, long đỗ thần lực cũng bắt đầu bùng lên. Toàn thân bao phủ bởi long đỗ thần lực, đưa bác cổ bay thẳng lên cao. Long đỗ thần lực xoay quanh tay giống như trụ chống trời. Hai bàn tay siết mạnh, bác cổ khẽ quát lên một tiếng. Long đỗ, bạo. Liên tiếp là những tiếng rồng gầm thét, cùng với long chảo đánh thẳng vào bàn tay của quỷ thần đồ bàn. Bác cổ nhảy lên hai cánh tay của ông ta, thoăn thoắt bắt vu chảo, điểm mạnh xuống cánh tay. Ngũ cổ chảo. Bàn tay đánh bác cổ giống như là đánh một con ruồi. Chỉ nghe âm thanh vang lên chan chát, bác cổ đã vận dụng di cảnh của hiền nhân, hiện lên ở trước một con mắt khổng lồ, tay cầm lấy Việt Linh Trượng, chuẩn bị đâm tới. Quỷ thần đồ bàn nheo mắt, một chấm sáng xuất hiện mà bắn thẳng về phía của bác cổ. Kết giới từ Việt Linh Trượng không đủ để chống đỡ đại thần thông của quỷ thần đồ bàn, hất văng bác cổ đi, miệng trào máu. Quỷ thần đồ bàn đến bây giờ vẫn chưa hề tung ra sức mạnh thật sự, mà giống như là một người khổng lồ đùa giỡn với sâu kiến vậy. Bác cổ cũng đã phán đoán xong, bàn tay vẫn còn dính một chút máu vàng kim của quỷ thần đồ bàn. Năm ngón tay đã bắt đầu sưng tấy lên, bởi vì sự cứng rắn của da thịt quỷ thần đồ bàn sinh ra phản lực. Bác cổ cẩn thận dùng cây trượng hút lấy chút máu và nói với ông ta. Khoan đã, quỷ thần đồ bàn, ta muốn đánh cược với người. Đánh cược? Thú vị lắm. Đã lâu rồi chưa ai dám đánh cược với ta cả. Ngươi nói đi. Ta biết ông là Atula mắc kẹt ở trần gian. Ta sẽ đoán một lần duy nhất về việc ông xuất sinh như thế nào. Nếu như ta thắng, ông phải để ta an toàn rời khỏi đây. Nếu như ta thua, tùy ông xử lý. Được, cứ như vậy đi. Atula có bốn phương thức xuất sinh. Tất cả bốn phương thức là noãn sinh, thái sinh, thấp sinh và hóa sinh. Phương thức xuất sinh khác nhau đại biểu cho tu hành đời trước và nơi đầu thai khác nhau. Atula noãn sinh là từ cõi quỷ đói đầu thai thành. Atula thái sinh là do không có đức hạnh mà bị đày đọa từ cõi trời xuống, là nơi thay thế của cõi người. Atula thấp sinh là loài thấp kém, ngày ngày trôi nổi, vật vờ, là nơi thay thế của cõi súc sinh. Còn Atula hóa sinh là loại Atula có thể đấu tranh tận với cõi phản thiên, cõi đế thích, cõi tứ thiên vương. Lực lượng của Atula thái sinh cực kỳ mạnh mẽ, là nơi có thể thay thế tận cõi trời. Bác cổ cố tình để cho ngón tay bị thương, hòng lấy máu của ông ta, chính là để thăm dò nơi xuất sinh của Atula này. Chậm rãi cầm Việt Linh Trượng, siết chặt trong tay. Nó đang hấp thu máu của quỷ thần đồ bàn để đưa cho bác cổ kết quả đúng nhất. Quỷ thần đồ bàn cũng không tin là có kẻ đoán được xuất sinh của mình. Còn bác cổ thì quả thật đang đánh cược. Bởi vì nếu như Việt Linh Trượng không đủ khả năng phân tích, chắc chắn đón chờ bác cổ sẽ là cái chết. Dường như ông trời không tuyệt đường, khi cây trượng trong tay lóe lên pháp lực mỏng manh, quỷ thần đồ bàn nổi giận, cùng lúc vung 10 cánh tay như muốn đập chết nhân loại nhỏ bé. Thì bác cổ hét lên một tiếng. Ngài là hóa sinh. Quỷ thần đồ bàn sững sờ, ông ta lùi lại như không tin, vì xuất sinh của Atula là điểm mấu chốt để tìm ra nguyên cớ tiêu diệt Atula rất khó xác định. Được lắm, nhân loại, người thắng. Nhưng ta phải giao kèo với ngươi một điều, là phải giữ bí mật này, không được nói ra với bất kỳ ai. Việc này cũng nằm trong dự đoán của bác cổ. Quỷ thần đồ bàn chân thân là một Atula hóa sinh, nhưng trải qua biến cố mà rơi rụng, mắc kẹt ở trần gian. Nghe bác cổ nói loạn thế đã mở ra, nhưng Atula không màng tới. Chỉ là khi nghe đến đại lôi âm tự, thì ông ta quay mắt thái độ. Cái gì? Đại lôi âm tự à? Vậy là ta sắp sửa quay về cõi của ta. Nói đoạn, quỷ thần đồ bàn đưa tay túm lấy bác cổ, rồi trồi lên trên mặt biển. Lúc này trời đã tối mịt, ở bên trên hai bên đang giao chiến ác liệt, đã có người ngã xuống, nằm gục trên đoạn tường thành. Bùa chú cháy đen cả một vùng. Ngài bà và ông Tường đấu pháp càng lúc càng gay gắt. Ông Tường đã chiếm thế thượng phong, đã đánh gãy một tay của ngài bà. Ngài bà bị tinh hỏa hiền nhân thiêu đốt, khắp người là những vết thương chẳng chịt. Bà không phải là đối thủ của ta, bà ngoan ngoãn chịu thua đi. Thế nhưng ngài bà lại không hề run sợ. Bà ta cầm lấy cây gậy khua một vòng tròn trước mặt. Cây gậy vẽ tới đâu thì trời đất rung chuyển, sóng biển dâng lên cao ngút, sấm chớp vang rền. Ngài bà khóe miệng đầy máu tươi mà nói: ta dùng cấm thuật, có thể là không thắng được ông, nhưng có thể là cá chết lưới rách. Ngài bà mạnh mẽ bấm những ngón tay của mình đâm sâu vào da thịt đến bật cả máu tươi. Trước mặt hiện lên hư ảnh của một con voi trắng, ngà voi được bọc vàng kim. Dã tượng gầm rú vung vòi lên, thân người như là cả một tòa thành di động, đùng đùng lao về phía ông Tường. Ông Tường vừa định né tránh thì ngài bà lại xuất hiện ôm chầm lấy ông ta. Ta chết chung với người, dã tượng thần uy, sống lên. Ông Tường vung tay đánh mạnh lên người của ngài bà, từng búng máu phun ra như suối. Ngài bà dù gắng gượng đến mấy nhưng tay chân chẳng mấy chốc mềm nhũn. Thần thông dã tượng đã húc thẳng tới, âm thanh nổ tung tạo ra luồng ánh sáng rực giữa bầu trời như là một luồng pháo hoa cực đại bùng nổ. Tuệ Linh và anh Duy đang đối pháp với chính thần Bách Việt, nhìn cảnh tượng ấy thì Tuệ Linh cũng phải gào lên: không, không. Ngài bà từ trên không trung rơi rụng, nước bắn tung tóe, kèm theo là một vũng máu đỏ tươi loang ra trên mặt biển. Ông Tường toàn thân cũng đầy máu tươi, đầu tóc bị lửa thiêu đốt mà xù cả lên, miệng thều thào nhả ra một thứ. Đây chính là pháp bài bảo mạng. Ông Tường nhìn ngài bà dưới mặt nước, rít lên thịnh nộ: đáng giận, con mụ già, ta sẽ băm vằm xác mụ cho cá ăn. Ông ta vung tay lên giữa không trung, dòng biển bị hòa hiền lực lập lòe hóa thành những tinh đao chém xuống. Tinh đao bổ như mưa về phía thân xác của ngài bà. Tuệ Linh lập tức hóa ra chân thân rắn, trước viêm pháp khí đặt lên đầu bùng cháy lên, chín đầu rắn cuộn tròn lại chồm tới che chở cho ngài bà. Tuệ Linh hứng chọn một loạt tinh đao cố đổ gục xuống, hiện lại nhân hình nắm chặt tay của ngài bà, đoạn cả hai dần dần chìm vào đáy biển. Anh Duy lúc này cũng đã hóa thành bộ dáng khổng nhân tộc, muốn cứu lấy cả hai người. Chính thần Bách Việt sầm mặt xuống, vì khổng nhân tộc trong quá khứ đã từng là mối họa của Xích tộc, muốn nhổ cỏ tận gốc. Bách Việt lập tức đưa tay cầm chặt chiến phủ, miệng niệm: thần diều thánh chèm, đồ sát uy. Hai lưỡi diều bổ thẳng vào lưng của anh Duy. Anh Duy cũng bị đánh văng xuống biển, trên lưng hiện hai vết chém sâu. Rồi cả ba cứ thế chìm dần vào trong lòng biển lạnh lẽo. Ông Tường và Bách Việt đứng cạnh nhau, hài lòng tận mắt nhìn ba kẻ chống đối chìm xuống lòng biển. Lúc này, cả ông Tường và cả Bách Việt đều cảm thấy từ từ một luồng hơi lạnh bốc lên từ dưới lòng biển, vô số những chấm đỏ, và dường như có cả một ngọn núi khổng lồ đang vùng vẫy. Một thân hình khổng lồ như cả một quả núi, là đầu tiên chính là cái đầu của quỷ thần đồ bàn từ từ nhô lên. Uy áp của quỷ thần vô hình tràn ra, không khí xung quanh vặn vẹo nứt vỡ, thậm chí có những pháp sư không chịu được mà ngã lăn ngã lộn mà học máu thất khiếu. Ông Tường cũng không ngờ là bác cổ lại có thể thức tỉnh được cả quỷ thần đồ bàn. Ông ta biết nơi này không thể ở lâu, liền gầm lên cho toàn bộ nhân lực rút lui. Tất cả quay về, tập kết ở khu vực K39. Đám pháp sư vừa nhìn thấy cũng kinh hãi, lập tức không nấn ná leo lên thuyền. Có người luống cuống sợ hãi mà bỏ lại cả pháp khí. Bàn tay của quỷ thần đồ bàn đỡ ba người, ngải bà, anh Duy và Tuệ Linh đưa lên. Bàn tay sần sùi cùng với những hoa văn đặc trưng của Atula hóa sinh, những làn khí như dung nham quấn lấy bọn họ. Thật kỳ diệu, thương thế của bọn họ nhanh chóng được chữa lành. Quỷ thần nhìn những con thuyền đang di chuyển trên mặt biển rời xa khỏi mình. Ông ta chỉ đưa một bàn tay lật úp về bên ấy. Lực lượng của Atula tỏa ra, những làn cổ chú phủ trên mặt biển. Nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, nước biển khu vực đó bị đóng băng trong tích tắc. Ông tưởng vừa nhìn biết là hỏng chuyện, nghiến răng nghiến lợi quyết liều một phen. Ông ta lấy ra bàn cờ, dùng ngón tay nhỏ 7 giọt máu, kết ấn niệm phép. Những dòng tinh lực làm cho 7 chấm máu bùng cháy thành những ngọn lửa, ồ ạt lao xuống mặt biển, ý đồ mở đường cho đám pháp sư bỏ chạy. Thế nhưng mặc kệ lửa có thiêu đốt như thế nào, cũng không thể phá nổi tầng băng vĩnh cửu của quỷ thần đồ bàn. Ông tưởng quyết định đành phải hy sinh đám pháp sư này, đưa tay mở ra một vòng xoáy hư vô hòng bỏ chạy. Thế nhưng bác cổ đã xuất hiện kịp thời. Tay bác cổ cầm Việt Linh Trượng đánh vào trong hư không, trên ngón tay hiện lên những vân tự điểm vào không gian. Vân Hà Ách Tắc Không, vây khốn Pháp Nguyên. Vòng xoáy lập tức bị đóng lại. Ông tưởng biết không thể thoát, ông ta quắc mắt quay lại nhìn bác cổ căm phẫn. Hài cỏ, ta không giết được mi thì mi cũng đừng hòng giết ta. Bác cổ lạnh lùng đưa bàn tay xuất hiện vòng xoáy luân hồi, đẩy vào xúc sinh đạo, chụp về phía ông tường. Không gian vặn vẹo, áp lực dần dần nứt vỡ. Ông tường lập tức tung lên bàn cờ, đẩy ra phía trước. Tình tú trái viên cơ, phá! Những ngọn tinh lực như lưỡi liềm theo chiều ngang chém về phía bác cổ. Toàn bộ sau lưng của ông tường hiện lên hư ảnh đầy trời sao. Khi đối mặt với vòng xoáy luân hồi, trời sao tan biến không thể chống cự được. Âm thanh lạnh lẽo của bác cổ vang lên. Ông hãy đầu thai vào cõi súc sinh đi, ông xứng đáng. Đầu thai vào cõi súc sinh đi. Ông tưởng cảm thấy nhận rõ hồn phách của mình có xu thế muốn ly thân khỏi thể xác mà chìm vào trong vòng xoáy. Ông ta run rẩy thò tay vào trong túi, lấy ra một viên đá nhỏ rồi xiết nát. Máu tươi chảy ra ngấm vào viên đá sáng rực. Ta có người bạn cũ dành cho người đây. Viên đá thấm máu nhanh chóng lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng. Vòng luân hồi xúc sinh đánh vào người của ông tường thì một tiếng gầm thét vang lên. Từ hướng đông, một thân thể khổng lồ xuất hiện. Từ sừng của nó phóng ra hàng loạt những long hỏa, buộc bác cổ phải sững lại một nhịp, nhìn con thần thú trước mặt mà đầy tức giận. Ông tưởng lui lại đằng sau. Ta biết mày đã từng phong ấn Long Quy, nó cũng tích mối thù sâu nặng, ta tiện tay thả nó ra để đề phòng thôi. Bác cổ không ngờ ông tưởng lại có hậu chiêu này. Long Quy đưa cặp mắt to như cái lồng đèn, màu mắt bên đỏ bên vàng kim, cho dù là người có pháp lực nhìn vào luồng ánh sáng này tỏa ra cũng cảm thấy đau sát. Long Quy một chân dậm lên không trung, một chân cháy đỏ rực bắn về phía bác cổ. Lòng đỗ kinh từ mi tâm của bác cổ ửng hiện, làm cho Long Quy chột dạ. Bàn tay của bác cổ hiện lên những vảy rồng chẳng chịt chặn lại luồng lửa của Long Quy. Tránh ra cho ta, dù mày là thần thú, hôm nay cản đường ta cũng giết đó. To gan! Long Quy gầm lên một tiếng chồm tới. Ông tường nở nụ cười tàn bạo, muốn phóng về nơi xa chạy trốn. Quỷ thần đồ bàn nhìn thấy nhưng cũng không can thiệp, bởi vì trong mắt của những kẻ nhỏ bé bên dưới, đối với quỷ thần đồ bàn chỉ như là loài sâu kiến. Trong tay cầm lấy ngải bà và tuệ linh, quỷ thần đồ bàn từ từ tan biến. Anh Duy nằm ở trên tường thành. Long Quy toàn thân bắn tới như quả cầu lửa, hai mắt nó rực lên. Bác cổ đưa tay che mắt, đoạn siết mạnh tay. Lòng đỗ kinh lực. Từ đằng sau lưng của bác cổ mơ hồ xuất hiện một cái long vĩ, quét ngang một đường giáng vào Long Quy. Long Quy bị bác cổ hất văng ra. Bàn tay bác cổ giơ lên niệm chú, hai mắt sáng rực như đèn pha. Bầu trời cuồn cuộn mây đen, những cột nước từ dưới biển dâng lên bao phủ lấy Long Quy vào bên trong. Bác cổ biết

Ở bên kia hư vô diễn ra những cuộc đánh đến long trời lở đất. Đế ca giao đấu với tổ ngục, không ngừng chèn ép đối phương xuống hạ phong. Đế ca hóa thành vạn vạn hư ảnh, giống như là Atula đồ bàn. Hàng loạt những cánh tay cầm thương đâm vào tổ ngục. Tổ ngục chật vật vừa đỡ vừa lùi, bàn tay diễn hóa ra giới ngục nhằm ngăn chặn thế công. Đế ca thu lại hư ảnh, tay cầm thương đâm thẳng về phía trước. Một kích này có thể hóa ra vạn kích, mỗi mũi thương lại hóa ra một vạn mũi thương mang pháp lực riêng. Trong đó cũng có cả niết bàn lực của bác cổ. Vạn pháp huy tông. Tổ ngục bị ép vào đường cùng, trong tay mở ra một giới ngục giam giữ vô vàn sinh linh. Ông ta bóp nát hút lấy toàn bộ sinh mệnh và pháp lực của sinh linh. Bàn tay tổ ngục hóa thành lồng giam chụp về phía đế ca. Đế ca thấy thần thông của đối phương thì cười lên ngạo nghễ. Muốn nhốt bồn tọa sao? Chưa đủ. Dứt lời, hàng vạn mũi thương đâm trực diện tới, phá tan thần thông của tổ ngục. Thấy toái đổ thương sắp sửa đâm xuống, từ trong người tổ ngục mở ra thêm một giới ngục khác. Ông ta liền bỏ thân mà lao vào trốn trong giới ngục. Đế ca cũng nhất định lao theo, nhưng vừa vào trong giới ngục này thì giật mình vì chỉ thấy một khoảng không mù mịt, không có linh khí, mà chỉ toàn là tử khí chết chóc. Ở trên tầng không, tổ ngục cười lớn. Người đã bị lừa rồi, ở đó vĩnh viễn đi. Đoạn tổ ngục tùy ý ra vào giới ngục. Vừa rồi chỉ là một cái bẫy được thiết lập hòng nhốt lại đế ca. Ông ta cầm giới ngục, hai bàn tay siết chặt, muốn nhốt đế ca vĩnh viễn ở bên trong không ra được. Thế nhưng kỳ lạ, giới ngục bắt đầu phình to. Đế ca đang ra sức công phá giới ngục, tay cầm toái đổ thương đâm thẳng lên không trung. Một mũi thương đã xuyên qua tầng không. Đế ca xuất hiện, lạnh lùng chỉ vào tổ ngục. Toái đổ chỉ. Một chỉ đã phá tan hư không. Không biết rốt cục giới ngục kia bên trong trở thành thứ gì nữa. Thế nhưng hàng loạt những vùng hư vô nứt vỡ. Tổ ngục muốn chống đỡ nhưng không kịp. Trên người xuất hiện vô số những lỗ thủng, những âm thanh nổ bung bét. Ma đà lúc này ở bên kia đã không còn, thay vào đó là một bộ xương đang ngồi tư thế kết già. Ở sau đầu là những hạt xá lị đang tỏa ra hào quang bay vòng vòng. Tử hoàng gặp phải ma đà thì dường như gặp phải đại địch. Tử khí của ông ta cũng là từ thuở khai thiên lập địa đã có, nhưng đối với một bộ xương đã không còn sinh mệnh thì thật sự là rất vất vả. Tử hoàng phất tay làm loạt hàng loạt những sơ nguyên tử khí kết tinh lại, từng mũi nhọn như kim châm bay về phía ma đà. Ma đà đưa một cánh tay xương lên trước ngực, chỉa lòng bàn tay ra trước đối phương mà niệm: ma dục bất toại thành. Những hạt xá lị chẳng mấy chốc hóa thành những vòng xoáy như luân hồi. Ma đà diễn hóa ra một loại luân hồi đặc trưng, người ta gọi là phương chuyển. Khi người bị ném vào trong phương chuyển thì coi như bị phân rã thành tinh phách, vĩnh viễn không thể quay lại luân hồi. Tử hoàng không ngờ ma đà đã có thể diễn hóa được ra trung cực đạo của mình. Những sơ nguyên tử khí đâm thẳng về phía ma đà, muốn ăn mòn ý thức của ma đà. Thế nhưng ma đà không chống cự, không phản kích, lòng bàn tay bỗng nhiên mọc ra thịt, ra gân máu. Càng nhiều sơ nguyên tử khí ập đến thì bộ xương ma đà lại càng huyễn hóa ra nhiều da thịt. Ngược lại, tử hoàng dùng mình khi bị bào mòn lực lượng. Ma đà, dừng lại! Đế ca bên kia đã đả bại tổ ngục, tuy nhiên không có diệt sát, bởi vì đế ca vẫn còn cần tổ ngục để giữ cân bằng của các thế lực. Đế ca lao khỏi hư vô, lao về hướng cấm địa. Ông nội của Bách Việt biết mình không phải là đối thủ của đế ca, thì quát lên: mong đế ca, cho xích ta một đường lui, đừng hủy quan tài mà tổ tiên ta đã đặt thân. Thế nhưng mặc kệ ông ta có cầu xin như thế nào, đế ca vẫn hướng mũi thương đâm về phía quan tài. Bị đâm thủng một vết, Xích Văn Cung từ trong lòng đất lao ra, ôm ngực ho lên từng hồi. Đế ca lạnh lùng: Xích đế, ông không thể tái hiện ở kiếp này được. Bỗng nhiên, Xích Văn Cung lạnh lùng lắc lắc cái cổ mà ngẩng mặt lên, đôi mắt biến màu. Ai nói với người là ta không có mặt ở kiếp này? Đế ca quay lại nhìn Xích Văn Cung. Xích Văn Cung, ta biết ông là anh em với Xích Đế, nhưng ta cũng không sợ ông đâu. Xích Văn Cung toàn thân từ từ biến đổi, da thịt bắt đầu thay đổi, chẳng mấy chốc hóa trẻ lại như một thanh niên. Ở trên đầu mọc ra sừng rồng, ở trên lưng có cái đuôi ngoe ngoẩy, khắp người là long lân đỏ tươi bao phủ. Xích Văn Cung chỉ tay vào Đế Ca, miệng niệm Hồng Hoàng Lực. Đế Ca đưa toái đổ thương ra trước ngực, bị một lực lượng đánh trúng vào người, cả ngực đau rát, cổ họng phun máu tươi. Đế Ca vung toái đổ thương đâm thẳng về phía Xích Văn Cung. Vạn pháp quy tông. Thế nhưng Xích Văn Cung chỉ lạnh lùng đưa tay ngắt một ngọn cỏ dại mà phất lên. Pháp sư khỏi nguyên. Chỉ một ngọn cỏ mà chặn được cả mũi toái đổ thương hất văng lên cao. Xích Văn Cung cầm ngọn cỏ ném về phía Đế Ca. Ông ta hai tay vỗ vào nhau, âm thanh trầm mặc quát lên. Bất toái đổ. Đế Ca lao thẳng vào ngọn cỏ, toàn thân nổ tung thành khói bụi. Xích Văn Cung giật mình, muốn lùi lại nhưng không kịp. Khói bụi hòa thành một khối tinh cầu nóng rực, lại tiếp tục nổ tung. Đây là cách tái hiện một ngôi sao từ khi hình thành và kết thúc. Xích Văn Cung bị hất văng ra đằng sau, miệng đã rớm một tia máu. Xích Văn Cung chỉ tay về phía ông nội của Bách Việt. Bốn món thần khí cùng lúc bay tới. Sau lưng của Xích Văn Cung mọc ra thêm hai cánh tay, mỗi tay nắm một thần khí. Hai bên căng thẳng nhìn nhau. Đúng lúc đó, một âm thanh vang lên. Dừng lại. Một bóng ảnh quen thuộc xuất hiện, là lão tăng, tăng y sờn cũ, tay cầm tích trượng, lạnh lùng đi tới. Lão tăng quay sang nói với Đế Ca. Con lùi lại, Xích Đế không đơn giản. Đế Ca như chưa hiểu ý lão tăng, tuy nhiên nhìn vẻ mặt của lão tăng thì lắc lắc đầu. Vâng, thì ra là vậy. Ông nội của Bách Việt bên dưới còn chưa kịp hiểu gì, Xích Văn Cung nhìn lão tăng. Ta cứ nghĩ sẽ giấu được ông, nhưng khi ta phát hiện chỉ có hai đồ đệ tới, ta đã hiểu ra ông đã nắm được thân phận của ta. Đúng vậy, ta là Xích Đế. Nghe đến đây thì mọi người kinh ngạc, không ai tưởng tượng được sự thật này. Xích Văn Cung là một trong những người lập ra Xích tộc, nhưng ông ta lo sợ sau khi mình biến mất, kẻ khác sẽ dòm ngó đến Xích tộc, cho nên lập ra một thứ gọi là Xích Đế, một loại tồn tại vĩnh viễn với dòng tộc. Còn ông ta thì nắm giữ trong người năm quyền kinh về sống và chết. Mỗi một kiếp sẽ được sinh ra trong dòng tộc. Kiếp đó hết thọ mệnh thì lại tiếp tục đầu thai sang kiếp khác. Chỉ có điều ông ta không luân hồi bằng lục đạo, mà là dựa vào năm quyền kinh, giữ lại toàn bộ trí nhớ tu vi và đạo nguyên. Mỗi khi dòng tộc gặp nạn, ông ta lại giả dạng thành Xích Đế. Dần dần, danh xưng Xích Đế ai ai cũng biết. Họ nghĩ rằng Xích Văn Cung là em của Xích Đế, mà đã lợi hại đến như vậy thì không tưởng tượng nổi Xích Đế sẽ ra làm sao. Bao nhiêu đời của Xích tộc, thậm chí người ta còn không biết đến đại bí mật này. Xích Văn Cung chính là Xích Đế. Lão Tăng đã biết cho nên không muốn trực tiếp đến đây. Dù sao, có muốn ngăn thì cũng vô ích. Xích Đế cười khổ nói với Đế Ca. Ta nể mặt sư phụ ngươi, tha cho ngươi lần này, nhưng đừng có bén mảng đến Xích tộc, nếu không chết. Đế Ca cũng biết bây giờ không phải lúc va chạm với kẻ đã sống vô số năm này. Đế Ca thu toái đổ thương, phất tay lên, giữa bầu trời hiện lên một cỗ xe chín dao long kéo. Lão Tăng nhìn Xích Văn Cung. Lần loạn thế trước, ta đã nhìn ra thân phận của ông. Đoạn lão Tăng cũng chắp tay tan biến, cấm địa của Xích tộc lại trở lại yên tĩnh. Ngay trong đêm đó, Mộc Thần, Cửu Vĩ và Ngụy Ngư Tinh đều lần lượt đến gặp Xích Đế bàn đại sự. Ngụy Ngư Tinh giọng điệu lo lắng. Lão Lý Phục Đế đó dường như đã nắm hết đường đi nước bước của chúng ta. Cửu Vĩ Hồ lắc lắc đầu. Lão hai lần đã thua cuộc, ta nghĩ không phải là thua, mà là lão nhẫn nhịn. Mộc Thần đập tay xuống bàn, quát lên. Không ngờ bao nhiêu năm nay, chúng ta lại bị lão nhìn thấu hết. Lần này liệu có xoay chuyển được không? Xích Văn Cung, tức là Xích Đế, ngồi ở trên ngai, tay gõ nhịp, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Ở trên đó, có có một ngôi tự huyền bí, chính là Đại Lôi Âm. Xích Văn Cung mỉm cười hào hứng. Có đó. Chúng ta tuy bị nhìn thấu, nhưng con cờ lão sắp đặt vẫn đáng để mong đợi. Cửu Vĩ, người đi đến cấm địa luyện ngục của tổ ngục gặp cổ ma. Cổ ma cũng là một con cờ thú vị. Vâng, Xích Đế. Đoạn Xích Văn Cung lại quay sang Ngụy Ngư Tinh. Ta giao cổ yêu cho ngươi, nhớ là phải dụ dỗ bằng được hắn về phía ta. Còn ra lạp cổ, ngày mai ta cần gặp Vu chủ Miêu tộc. Chỉ cần hắn phản bội lại Vu Cương thì sẽ không còn đường mà quay về. Xích Đế giơ năm ngón tay của mình lên, gập lại ba ngón tượng trưng cho cổ ma, cổ yêu và gia lạp cổ. Sau khi bác cổ phục sinh cho quỷ thần đồ bàn xong, đưa anh Duy quay về chỗ ở của mình, bác cổ gọi Nguyễn Khổng cho nó giao lưu qua với anh Duy, bởi vì cả hai đều là có huyết mạch. Sắp tới sóng gió sẽ ập đến, cậu vẫn nên chuẩn bị kỹ đi. Cả hai chúng ta còn không biết có sống sót được qua loạn thế hay không. Tiện thể truyền những bí kíp của Khổng tộc cho đứa bé. Tối hôm đó, bác cổ ngủ ở nhà trước, bọn trẻ con thì ngủ trong phòng với nhau. Bác cổ nằm trằn trọc, không chợp mắt được, lại ngồi dậy mở dương gỗ ra. Ở bên trong là những món kỷ vật của bác cổ và người vợ cũ. Bác cổ cầm lấy khăn tay thêu tên của mình và vợ và hình đôi uyên ương. Đôi mắt hiện lên vẻ ấm áp. Anh hai cổ, không ổn rồi. Có tiếng của anh Duy ở bên ngoài. Bác cổ quay sang nhìn thấy anh Duy đang ôm ngực, một bàn tay đen xì hẳn lên. Hỏi ra chuyện, anh Duy chỉ đáp lại. Lúc anh ta đi qua phòng của bọn nhỏ, phát hiện có bóng người trong đó. Tưởng là bác cổ, đi lên thì nhận ra là cái bóng đen xì, cánh tay dài lêu nghêu, đang ôm lấy hai đứa nhỏ là con bé Hạnh và thằng bé Kiến An. Ngón tay của nó đâm vào trong người chúng mà bỏ chạy. Anh Duy muốn chặn lại, nhưng chỉ kịp xé rách một cánh tay. Bác cổ nhìn cánh tay đen xì xì bốc mùi tanh hôi, trong lòng dâng lên bất an. Đi đến cạnh hai đứa con của mình, ở trước ngực của mỗi đứa, hiện lên một vết thủng nhỏ như kim châm. Từ đó, từng làn hơi độc đang tỏa ra. Bác cổ đặt tay lên, lập tức như muốn khống chế luồng độc, chỉ là không ngờ độc lại phát tán nhanh hơn. Bác cổ đã là hiền nhân, thì cho dù là ma quỷ và thần thánh lui tới, chắc chắn là sẽ bị phát hiện. Ấy vậy mà mình không biết, vậy duy nhất chỉ có một kẻ có thể làm được điều đó, chính là gia lạp cổ. Cánh tay này chính là cánh tay vô quỷ trong lá phù mà bác cổ đã đưa cho gia lạp cổ giữ. Còn độc ở trong người hai đứa nhỏ không phải là vô độc mà là ác sinh độc, được sinh ra từ vô quỷ. Muốn giải thì buộc phải giết vô quỷ móc tim nó mà làm thành giải độc cứu con. Bác cổ ôm lấy hai đứa nhỏ, trong lòng đầy phẫn nộ, nhìn chằm chằm lên không trung, quyết định sẽ tìm gia lạp cổ hỏi cho ra nhé. Bác cổ quay lại dặn dò anh Duy bảo vệ tốt bọn nhỏ, còn Thiềm Thừ cũng ở lại để đề phòng có tập kích. Đoạn quay người định mở ra âm giới, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện ba khuôn mặt quỷ dữ tợn. Mỗi một khuôn mặt chứa đựng một nỗi thống khổ, đói khát, bệnh tật. Bác cổ nhìn thấy ba quỷ lâu hiện lên mà bọn nhỏ vẫn đang ngủ, thì bác cổ lập tức ra tay. Phật khí từ người một bên bao phủ lấy bọn nhỏ, một bên hóa thành vạn tự bắn thẳng về phía ba quỷ lâu. Giữa không trung bỗng nhiên thò ra một bàn tay xù xì, móng vuốt chụp tới chặn đứng lại vạn tự. Bác cổ lúc này thật sự đã nổi giận, bàn tay kia là muốn bỏ trốn cùng ba con quỷ, thế nhưng bác cổ không tha, chộp tay một cái thành cái lồng giam bóp mạnh. Ngũ trảo chuất ngục, ở lại cho ta. Điều làm bác cổ càng tức giận hơn là kẻ giấu mặt kia sẵn sàng chặt đứt cánh tay, còn ba quỷ hồn bạo nổ, những âm thanh bùm bùm vang lên. Bác cổ thu hết lại đám tinh phách, nhưng cũng không thấy đạo đan của chúng. Là quỷ đã giáng lời nguyền xuống các con của mình. Vậy một là phải giết nó, hai là dùng đạo đan của con quỷ hạ lời nguyền làm thành thuốc dẫn mà cứu con. Bác cổ gầm lên một tiếng. Tại sao? Tại sao lại ra tay với con ta? Chúng chỉ là trẻ con thôi mà. Tại sao các người lại độc ác đến như vậy? Anh Duy cũng khuyên bác cổ bình tĩnh lại. Bác cổ đi đến nhặt cánh tay kia. Cánh tay này là từ quỷ thi mà ra. Người có cánh tay quỷ thi thì chỉ có đô lương. Nhưng anh ta vì sao lại làm như thế? Bác cổ nhìn thấy trong dòng chữ lấy mạng đổi mạng, liền ném cánh tay này sang một bên, ngồi thẫn thờ nhìn bọn nhỏ. Muốn cứu được con, bác cổ phải thực hiện giao dịch. Lần trước liên minh kia bắt con mình, lần này lại ác độc là hạ độc, hạ nguyền rủa. Chúng nó là trẻ con, chúng nó biết cái gì. Cậu ở lại, có việc gì cứ đập vỡ mảnh đá dưới mật thất, 10 phút sau ta sẽ về. Đoạn bác cổ lên đường, bước đầu tiên là phải đi tìm Gia Lạp Cổ. Bác cổ đi đến khu vực đóng trại của người tộc Vu Cương. Thế nhưng Bá Đột và Lão Vu Tế khi nghe đến bác cổ tìm Gia Lạp Cổ thì cũng bừng bừng nổi giận. Gia Lạp Cổ đã đầu quân cho Miêu tộc, đã tấn công tộc ta. Bác cổ không nói năng gì nữa, quay người bỏ đi ngay, tiến vào âm giới tìm cổ ma. Bác cổ biết Gia Lạp Cổ và cổ ma cũng rất thân cận. Thế nhưng đi đến cấm địa thì lại bị quỷ binh của chúa quỷ chặn lại. Quỷ binh nói là ba vị chúa quỷ đang bế quan, không được phép vào. Bác cổ thấy thế liền lui. Ba chúa quỷ tại sao lại bế quan? Mà đây là ám hiệu bọn họ đang gặp nguy hiểm, bị khống chế. Bác cổ nhớ đến lời của Từ Khang, truyền nhân của đạo Cao Đài, cho nên lên đường đi gặp anh ta. Khi tìm đến nơi mà đã từng ước hẹn, bác cổ thấy anh ta đang vui vẻ niềm nở, cuộc sống giống như là tiên cảnh vậy. Khi nghe thấy chuyện bác cổ cần giúp, Từ Khang có vẻ lúng túng mà nói: nếu như đi và gặp vị đó thì ta nghĩ là ông nên chuẩn bị. Là bác cổ muốn Từ Khang đưa đi gặp một vị thần trong truyền thuyết của người dân miền Tây, chính là ông Năm Trèo. Tương truyền đây là con vật mà thầy Đình Tây là đệ tử của Phật thầy Tây An nuôi dưỡng. Vào một đêm mưa giông, ông Năm Trèo giật đứt xích mà theo con nước lớn ra sông. Người dân gọi là ông Năm Trèo bởi vì rất linh thiêng. Cứ mấy năm lại có người thấy một con cá sấu lớn thấp thoáng hiện lên rồi biến mất. Bác cổ muốn gặp ông Năm Trèo cũng có mục đích. Tương truyền ông Năm Trèo trấn giữ vùng sông nước, và nơi đó có lối ra vào giữa hai giới của người sống và linh âm. Giới linh âm là một dị giới xuất hiện từ thuở khai thiên lập địa. Có người từng đi lạc vào giới này, học được thần thông đạo pháp. Linh âm cũng là gốc rễ của vùng đất tâm linh miền Tây. Bác cổ cùng với Từ Khang đi đến một khúc sông vắng người qua lại. Từ Khang cầm một chiếc mõ gõ lên từng hồi, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Đoạn anh ta thả xuống nước hai lá bùa, một trắng một đỏ. Bùa rơi xuống nước tan thành tro. Bác cổ và Từ Khang đứng chờ một hồi. Ở dưới nước quả nhiên có bóng đen to lớn dị thường, một cái đầu cá sấu khổng lồ nhô lên. Ông Năm thấy bác cổ và Từ Khang đang đứng đó thì tỏ vẻ khó chịu, quẫy nước ùm. Từ Khang vội vàng giải thích với ông Năm là bác cổ đã từng giúp mình rất nhiều, đây cũng là đến lúc trả nợ ân tình. Ông Năm nghe đoạn quẫy đuôi biến mất, hai người cứ ngỡ là ông Năm không đồng ý, thì mặt nước lại sủi bọt ùng ục. Dần dần, một cái ghe đã chìm dưới sông lâu năm trồi lên. Cái ghe mục nát, có chỗ đầy những rong rêu, cua ốc. Từ Khang và bác cổ leo lên ghe, ở đầu ghe có cái đèn dầu nhỏ. Muốn thắp ngọn đèn này thì buộc là phải người có tu vi rất cao. Bác cổ đưa tay chạm nhẹ, ngọn lửa đen bùng lên soi sáng một đoạn sông. Ông Năm Trèo một lần nữa lặn xuống đẩy thuyền đi về phía trước. Người bình thường đi ghe thuyền vào ban đêm mà trông thấy đâu đâu cũng là sương mù bao phủ. Ẩn trong đó là một chiếc ghe mục nát, trên đầu ghe có đèn soi, tự khắc biết đấy là thuyền của ai, mà nép sang bên để cho ghe nọ đi. Truyền thuyết chính là từ đây. Bác cổ ngồi trên ghe, nghe Từ Khang kể về sau lần bác cổ giúp chặn đám người muốn cướp tượng thần. Từ Khang đưa về được linh nguyên sót lại trong tượng, báo mộng cho một phép gọi là phép tứ chấn. Từ Khang khẽ đưa lòng bàn tay vung lên, đầu ngón tay hiện lên hư ảnh một tòa tháp xoay tròn. Bác cổ chúc mừng Từ Khang đã học được thêm một thần thông. Từ Khang chỉ cười hiền lành. Ta tu tập đạo tâm cho vững, thì cho dù là phép nhỏ cũng có thể phát ra đại uy lực. Hai người cứ đi như vậy, chẳng mấy chốc, chiếc ghe dừng lại ở bên một bờ đất. Đây cũng chính là âm linh giới trong truyền thuyết. Ông Nam Trèo sau khi dẫn đường xong, lặn xuống lòng sông mất hút. Lần đầu tiên bác cổ đặt chân đến âm linh giới, cảm giác nơi này vô cùng huyền bí, bao phủ bởi sương mù, luôn luôn chìm trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất là mặt trăng, nhẹ nhàng tỏa bóng. Từ Khang dẫn đường cho bác cổ, đi theo đến một ngôi chùa, được lợp lá dừa, chát bùn rơm. Bên trong có ánh đèn và một bóng người đang ngồi yên tĩnh. Nam mô Đức Uy Tôn. Có Từ Khang là người bên cao đài tới xin gặp. Người trong chùa nhỏ đứng dậy, cầm một ngọn nến đi ra. Bác cổ nhìn vị này, lại nhận ra chính là mình đã từng gặp khi lưu lạc ở rừng U Minh cùng với con gấu tinh. Lần đó, bác cổ đi tìm tượng Phật đồng đen cũng đã từng gặp một ngôi chùa như thế. Nhưng lần đó cũng chỉ thấy được bóng lưng của vị Uy Tôn. Người trông thấy bác cổ gật đầu. Bổn tọa biết, hiền lão sẽ tới. Bác cổ chắp tay khiêm tốn. Phàm nhân không dám nhận. Lần này mạo muội đến đây là xin Đức Uy Tôn chỉ dẫn cho con đường. Đức Uy Tôn quay lại, đoạn vẫy vẫy tay mời hai người vào trong. Bác cổ và Từ Khang chỉ đứng, không ngồi. Con của phàm nhân bị ám hại. Phàm nhân tu vi nông cạn không thể tìm được đường giải cứu. Thời gian gấp gáp mới nên phải tới đây cả gan xin người giúp. Đức Uy Tôn bảo bác cổ giơ bàn tay ra, ngài chấm nước vẽ vào lòng bàn tay hai chữ xuyên và giản, đoạn ôn tồn. Việc này ta không thể giúp hiền lão, nhưng có một người năm xưa đã từng là thiên vương cõi trời, chỉ là vướng kiếp nạn mà hạ sanh trần thế. Thiên vương ẩn sâu trong vùng linh âm giới, lúc gặp nguy nan thì lấy hai chữ ta ban ra mà dùng. Nhớ lấy một câu, đường chân trời không tồn tại, chỉ là tầm mắt nhân loại hạn hẹp nhìn không thấu. Đi đi. Bác cổ cảm tạ Đức Uy Tôn rồi rời đi. Từ Khang nhìn bác cổ ánh mắt lo lắng. Ta đã nghe qua danh tiếng của vị thiên vương hạ sanh, nhưng cũng chưa gặp bao giờ. Người ta cũng nói Đức thiên vương này cực kỳ kinh khủng, cũng chưa ai mà thật sự đối mặt với thiên vương mà toàn mạng quay về cả. Bác cổ cũng đành nở một nụ cười miễn cưỡng trên môi. Mạng của hai cổ, kẻ thù ai cũng muốn lấy. Chỉ tiếc mạng của ta là do ta quyết định. Chúng ta đi nào. Hết tập 19. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai chúng ta sẽ nốt tập 20, là chúng ta sẽ kết thúc phần 8 tàn cờ. Nói chung là mình thấy là càng lúc càng phức tạp. Các thế lực âm mưu triền miên. Không biết là ý đồ của giả táng như thế nào, nhưng thật sự là cảm thấy là nó quá là phức tạp. Tôi không biết là anh em có hiểu không, nhưng có những cái phân đoạn bản thân tôi không hiểu. Ok, chúng ta sẽ để lại cái comment anh em giải thích giúp tôi nhá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.